Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 108. Mạc Tình là ai cơ chứ? Trước đây cậu ta cũng từng là bá chủ một phương ở thành phố Đông Hải. Trước khi Diệp Lăng chỉnh chết cái tên Lưu Kiệt kia, thì Mạc Tình cũng đã là một người không một ai dám trêu chọc rồi. Hôm nay mới sáng vốn dĩ đã ôm một bụng tức, đã vậy còn bị một đám côn đồ vừa mắng vừa uy hiếp. Mẹ nó, không thể nhịn nổi nữa. Mạc Tình cười hắc hắc nhìn Lăng Ca đã té xuống đất kia, cậu ta trực tiếp đạp một cước lên mặt gã. Kẽo kẹt, bàn chân của Mạc Tinh không ngừng trà sát xuống, khiến Lăng Ca đau đến mức gào khóc kêu to. Nói đi, mày chuẩn bị thu tập tao như thế nào? Mạc Tinh cười hắc hắc, trong mắt chứa đầy sự tức giận. Nhưng đúng vào lúc này, ở khoảng cách đó không xa, đột nhiên có 7 người đàn ông vạm vỡ vọt tới, hồ to thả đại ca tao ra. Mạc Tinh ngẩn người, ai ô, còn có kẻ đến giúp mày nữa à? Lời vừa nói xong, bỗng nhiên có một người từ trong cửa lớn của trại tạm giam chạy ra, trong tay mang theo một cái xẻng, khuôn mặt nhuốm màu bì trắng. Mạc thiếu, Diệp thiếu, lão Dương tôi tới cứu các cậu đây. Oành, vô số bóng người từ bên trong trại tạm giam chạy ra theo lão Dương, mỗi người đều hét lớn, trong tay cầm những vũ khí khác nhau, xẻng, ghế, chổi, thậm chí ngay cả nồi cũng bị bọn họ cầm ra. Đám người có khoảng chừng 20-30 người. Ba, sở trưởng Dương trực tiếp dùng cái xẻng đập vào người những tên vạm vỡ đang chạy về phía Mạc Tình. Những tên kia bị cái xẻng gạt ngã xuống đất. Sở trưởng Dương nổi giận đùng đùng, sát khí liên tục trào ra. Ông ta vừa xuất hiện liền giống như đang cứu cha của ông ta vậy. Niềm tin ở trong lòng đã định, có được ăn ngon uống say hay không đều phải dựa vào biểu hiện trong ngày hôm nay của ông ta. Vừa rồi, sau khi nhìn thấy được trận loạn chiến kia từ trong camera, sở trưởng Dương liền lập tức gọi người xông ra, vì tương lai tốt đẹp của mình mà liều mạng. 7 tên vạm vỡ xông về phía Mạc Tình, còn chưa kịp chạy đến bên người cậu ta, thì đã bị đại quân của trại tạm giam từ phía sau đuổi tới. Một trận đánh lập tức diễn ra, 6 tên to con vạm vỡ dùng hai tay để chống lại kẻ địch ở bốn phương. Mà bên kia, Diệp Lăng đã sớm đánh ngã hết mấy tên côn đồ, sau đó đi về phía Lăng Ca. Nói đi, mày còn những thủ đoạn nào nữa? Nhân lúc tao còn ở đây, mà hãy lấy ra dùng hết đi. Tỉa ra tao ghét nhất là những kẻ thích chơi trò bẩn ở sau lưng người khác, cho nên mày vẫn nên làm dứt khoát một chút đi. Diệp Lăng cười hắc hắc, một chân trực tiếp dẫm lên bàn tay đang hoàn hảo kia của Lăng Ca. Một tiếng kêu như giết heo lập tức vang lên. Bàn chân ở trên mặt, bàn chân ở trên tay. Gã Lăng Ca cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là cuộc sống của con người sao? Lăng Ca gã rất có uy ở cái vùng này. Cái gì mà sở trưởng hay trạm trưởng, ai cũng phải nể mặt gã hết. Hôm nay thì hay rồi, mặt mũi của gã đều vứt tận đến nhà bà nội rồi. Mà lúc này, 6 tên to con vừa mới chạy từ trong trại tạm giam kia, thế mà lại bị người của trại tạm giam hợp sức đánh đến mức mặt mũi sưng vù. Thậm chí trên khuôn mặt còn bị đánh đến mức để lại dấu ấn đen. Không thể không nói, mọi chuyện trên thế gian này đều trùng hợp đến lạ. 7 tên to con này nãy quá xui xẻo, vừa mới được trại tạm giam thả ra, vừa đảo mắt một cái thì liền bị người của trại tạm giam đánh ngã trên đất. Đau đau, mau tránh ra cho ông. Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày mà dám chọc tới tao thì tao sẽ không để yên cho bọn mày đâu. Hai đứa chúng mày, tao đều đã nhớ kỹ bộ dáng của chúng mày rồi. Tao nói cho bọn mày biết, nếu hôm nay bọn mày không dập đầu xin lỗi tao, thì Lăng Ca tao sẽ giết chết cả nhà chúng mày. Đến lúc này, Lăng Ca vẫn còn đang uy hiếp Diệp Lăng và Mạc Tinh. Hai người đều không khỏi vui vẻ, xem ra gã này cũng là một kẻ hung ác nha. Nếu không thì sao mỗi ngày đều la hét muốn giết cả nhà người khác chứ? Rồi, tao chở mày. Mẹ nó, nếu như mày không thể khiến cả nhà của tiểu gia tao chết hết, tao cũng sẽ không giết cả nhà mày đâu, mà tao sẽ trực tiếp giết chết mày. Mạc Tình cười hắc hắc thu chân lại, vỗ sở trưởng Dương ở bên cạnh, nhìn cái đầu đầy mồ hôi của ông ta. Không tệ không tệ, tôi rất thích thái độ này của ông. Tôi nghe nói bên phân khu nào đó đang thiếu một phó cục trưởng, tôi rất xem trọng ông. Hơn nữa ông cũng biết đấy, cha vợ của tên Diệp Lăng này là Ninh Quốc Cường. Hắc hắc, chỉ cần chúng tôi nói tốt trong vài câu thì ông sẽ không cần phải lo lắng đến việc ăn uống nữa. Đối với những người đứng về phe mình, Mạc Tình vẫn luôn rất hào phóng, không thể quá hà khắc, nếu không sau lưng Mạc Tình làm sao có thể có nguyên một đám nhị thế tổ một lòng một dạ đi theo cậu ta cơ chứ. Sở Trưởng Dương nghe được những lời này liền lập tức hớn hở, ông ta vô cùng cao hứng. Mạc Thiếu, tôi đây cậu yên tâm, sau này cậu và Diệp Thiếu cần những cái gì cứ phân phó, lão Dương tôi sẽ nhất định nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hy sinh tính mạng để hoàn thành. Một Diệp Lăng ở bên cạnh cũng gật đầu. Đối với loại người thông minh này thì cân nhắc bọn họ một chút cũng không có vấn đề gì cả. Lão Dương, ông mau nói cho tôi biết, mẹ nó, hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Tôi sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Lăng Ca ngẩn người, trong lòng lột bột một tiếng, gã thầm nghĩ không xong rồi. Chỉ sợ Diệp Lăng và tên nhóc kia đều là những đại thiếu có bối cảnh thâm hậu, nhưng mà gã vẫn cứ cố hét lên. Khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười của Sở Trưởng Dương lập tức trầm xuống, không khỏi cười nhạo nhìn Lăng Ca. Hai người bọn họ à? Hà hà, cậu không có tư cách để biết. Mạc Thiếu, Diệp Thiếu, hai cậu cứ giao việc này cho tôi đi, lão Dương tôi sẽ nhất định giúp hai người xử lý thật tốt chuyện này. Sở Trưởng Dương cũng là vì muốn được nở mày nở mặt trước mặt hai vị đại thiếu này, vì vậy ông ta đã tự động xin đi giết giặc. Diệp Lăng và Mạc Tinh gật đầu. Mạc Tình chậm rãi nói, làm cho tốt, tôi sẽ gọi điện thoại cho viện kiểm soát, nếu thằng nhóc này đã muốn động đến tôi, vậy thì tiểu gia tôi nhất định sẽ chỉnh chết hắn, hiểu chưa? Nói xong, Mạc Tinh và Diệp Lăng lên xe, chân gà vừa đạp xuống, chiếc xe trong chớp mắt đã biến mất khỏi cửa trại tạm giam. Sở Trưởng, chúc mừng chúc mừng, nếu như ông được làm phó cục trưởng thì cũng đừng quên anh em chúng tôi đấy. Đúng vậy đúng vậy, chúc mừng Sở Trưởng, sau này ngài chính là lãnh đạo đó. Câu nói này sai rồi, chẳng lẽ hiện tại Sở Trưởng không phải là lãnh đạo sao? Sở Trưởng, tôi chúc ông sau này sẽ có một đường lên trời, cây vừng liên tục nở hoa vươn cao. Sở Trưởng Dương lập tức vui vẻ xua tay, cười hắc hắc, trông có vẻ rất thoải mái. Ông ta nhìn theo bóng xe của đám người Diệp Lăng, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Đây chính là thời cơ tốt nha, sau này lão Dương ông ta cũng là người đại thiếu đỉnh cấp đó, ra ngoài chỉ cần dùng danh tiếng này thì ở Đông Hải này ai sẽ dám chống đối lại ông ta cơ chứ. Lão Dương, ông nói cho tôi biết đi, hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Tôi không cam lòng. Sở Trưởng Dương nhìn Lăng Ca mắc chứng cuồng loạn đang nằm ở trên mặt đất kia, khinh bỉ cười. Hai người bọn họ? Lăng Ca à, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần mà sống hết nửa đời còn lại trong trại tạm giam đi. Nhưng tôi sẽ mở lòng từ bi mà nói cho cậu biết, hai người bọn họ, một người là sĩ quan cấp cao, người còn lại thì cha là bí thư của thành phố Đông Hải này, cậu cảm thấy thế nào? Lúc Sở Trưởng Dương nói đến Mạc Tình, ông ta liền giơ ngón tay cái của mình lên, biểu thị rằng người kia chính là Mạc Tử Đạo, người đàn ông kia như là một vị thần ở trong mắt ông ta. Sau khi Lăng Ca nghe xong, gã liền hoàn toàn choáng váng, khuôn mặt gã trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nổi. Không, lão Dương, mẹ nó, ông đừng dọa tôi. Tên đó là sĩ quan cấp cao, ông nói dối. Nếu hắn là sĩ quan cấp cao thì làm sao có thể bị các người bắt vào đây chứ? Đùa cái gì vậy? Tôi cho ông biết, ông đừng có hù dọa tôi, tôi sẽ không để yên cho hai tên kia đâu. Sở Trưởng Dương nhìn Lăng Ca đang nằm ở trên mặt đất một chút, sau đó khinh bỉ cười. Ông ta cũng không thèm nói tiếp, mà chỉ một cuộc điện thoại cho cảnh sát, sau đó xoay người rời đi. Bên trong trang viên, Diệp Lăng xuống xe. Trầm Nguyệt Tâm và Vương Thục Vân đang ở trong vườn hoa nói chuyện phiếm, thì đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng. Trầm Nguyệt Tâm không khỏi thở dài lắc đầu. Anh đó, em cũng chịu thua anh rồi, để anh đi xuống đó xem xét công ty, sao anh lại đi đấu rượu nữa rồi? Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, mà Vương Thục Vân ở một bên cũng liên tục gật đầu, đi tới bên người Diệp Lăng. Con trai à, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Con đã sắp làm cha rồi, chẳng lẽ hậu quả của việc đấu rượu con còn không biết sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì, con muốn đàn bà và con nít của gia đình này phải sống làm sao đây? Nghe bọn họ nói như vậy, Diệp Lăng chỉ biết xấu hổ gãi đầu. Đây chính là mẹ nha, cho dù chúng ta mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng sẽ giống như Diệp Lăng mà thôi. Ở trong suy nghĩ của mẹ, chúng ta vĩnh viễn là một đứa trẻ. Trở về nhà gặp lại các cô gái, sau đó Diệp Lăng lại nhận được điện thoại của Trần Lỗi, nói rằng buổi họp lớp sẽ được diễn ra ở một nhà hàng 5 sao vào 8 giờ tối nay. Nói Diệp Lăng tuyệt đối đừng quên đến dự. Diệp Lăng lập tức đồng ý. Thậm chí nhà hàng 5 sao kia cũng không hề khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã lăn lộn ở trong xã hội hơn 1 năm. Một đám người dùng cơm ở một nhà hàng 5 sao, việc này cũng không có gì là bất ngờ cả. Buổi trưa, Diệp Lăng lại ngồi bồi mẹ và ba người Hàn Thanh Tâm, Ninh Ngọc San, Alice đi đến bệnh viện của Vương Siêu để kiểm tra. Thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt, mọi thứ đều bình thường. Nhưng bác sĩ dặn dò ba người không nên làm việc gì quá mệt nhọc, dặn bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ngoài ra còn phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Việc này khiến Vương Thục Phần vội vã gọi điện thoại cho người làm trong nhà, bảo bọn họ mau đi mua các loại thịt cá tôm, lẩm bẩm rằng nhất định phải làm chút đồ ăn ngon cho bà cô con dâu bồi bổ thân thể. Ba người lập tức ngẩn người, cười khổ nhìn Diệp Lăng, đặc biệt là Ninh Ngọc San, cô ta không khỏi phát sầu. Chồng à, nếu còn ăn như vậy nữa thì em sẽ thành heo mất. Ở nhà lúc nào cũng bị Vương Tục Vân cho ăn gà thịt vịt cá, không dễ gì mới về nhà mẹ đẻ được một chuyến, thì Lý Xuân Ngọc và Ninh Quốc Cường lại tiếp tục chăm sóc cho cô ta toàn những đồ bổ, khiến cân nặng cô ta tăng vọt. Hàn Thanh Tâm cũng giống như vậy, thật đáng sợ. Một người yêu cái đẹp như cô ta, bây giờ khi nhìn thấy số cân tăng vọt trên cân đo cân nặng kia, đáy lòng cô cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Lần này Diệp Lăng cũng chỉ có thể cười xin lỗi. Việc này hắn không thể xen vào, đây là việc giữa mẹ chồng và nàng dâu. Sau khi đưa các cô gái và mẹ về tới nhà, Diệp Lăng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là Vũ Nhu, là cô gái trước đây đã từng dùng bài hát Con đường bình phàm để chinh phục hắn ở trong một quán ăn. Hiện tại Vũ Nhu đã ký hợp đồng với một công ty giải trí và trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô ta vừa mới phát hành ra album đầu tiên, hơn nữa công ty cũng dốc sức bồi dưỡng cô ta, cho nên hiện tại cô ta đã nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc rồi. Đặc biệt là giọng hát riêng biệt của cô ta cũng khiến cho mọi người có thêm phần thiện cảm đối với cô gái có vẻ ngoài thanh tú này. Số người hâm mộ từ từ tăng lên, đưa cô ta bước lên con đường nổi tiếng. Vũ Nhu cũng không nói gì khác, cô ta chỉ muốn gặp mặt để cảm ơn Diệp Lăng. Đối với việc này, Diệp Lăng tất nhiên sẽ đồng ý. Quán cà phê Phi Vũ là một quán cà phê tương đối sang trọng ở thành phố Đông Hải. Tuy rằng hiện tại Vũ Nhu đã nổi tiếng, nhưng cách cô ta ăn mặc vẫn mộc mạc như trước, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Diệp đại ca, em thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Em có thể có được như ngày hôm nay, đó đều là do một tay anh bồi dưỡng mà ra. Em cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Trên mặt Vũ Nhu mang theo nét thẹn thùng, cô ta liên tục nói. Diệp Lăng xua tay. Nói những thứ này làm gì? Có thể có được như ngày hôm nay, đó đều là nhờ bản lĩnh của cô. Nếu như cô là một kẻ bất tài không thể nâng đỡ nổi, thì cho dù tôi có giúp cô nhiều hơn nữa, cô cũng không thể nào nổi tiếng được. Được rồi, đừng nói những việc khác nữa, cố gắng hát cho thật tốt. Tôi muốn sân khấu Xuân Vãn năm nay nhất định phải có một chỗ dành cho cô. Cố lên. Diệp Lăng mỉm cười, trong lòng đã xuất hiện một ý nghĩ. Giúp người phải giúp đến cùng. Sân khấu Xuân Vãn chính là điều chỉ có thể gặp mà không thể cầu đối với rất nhiều nghệ nhân. Nhưng đối với những đại thiếu giống như Diệp Lăng và Mạc Tinh mà nói, nếu như bọn họ muốn tiến cử một người nào đó đi đến dự, thì đó cũng chỉ là một việc đơn giản mà thôi. Hai người lại nói chuyện thêm một lát. Vũ Nhu nhận được điện thoại của công ty cho nên đi về trước. Còn lại một mình Diệp Lăng, hắn xoay người đi đến cửa hàng Ngọc Thạch của Vương Ngưng Mị. Vương Ngưng Mị đang ở bên trong phòng làm việc. Diệp Lăng quan sát Vương Ngưng Mị đang gọi điện thoại để sắp xếp công việc. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu đen ngắn tay cổ thấp, đổi tuyết trắng như ẩn như hiện. Chỉ cần cô ta hơi khom lưng thì một nửa độ cong hoàn mỹ đã hiện ra ở trong mắt Diệp Lăng, khiến cho hắn không khỏi chấn động. Chật chật, hắn đúng là có phúc. Các cô gái ở bên cạnh hắn ai cũng có nhan sắc bất phàm, vóc người là lướt. Anh đúng là một đại sắc lang, nhìn cái gì đấy? Vương Ngưng Mị cúp điện thoại. Sau khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng thì không khỏi mỉm cười, kỳ thực trong lòng vẫn rất đắc ý. Bên cạnh Diệp Lăng có nhiều phụ nữ đến như vậy, Mặc dù tình cảm giữa bọn họ cũng không tệ, nhưng mà phụ nữ thì đều thích so sánh. Cho nên trên phương diện hấp dẫn, bọn họ đều khát vọng nhận được ánh mắt chứa đầy dục vọng của Diệp Lăng. Hắc hắc, nhìn gì à? Em nói xem anh đang nhìn cái gì nào? Anh đang nhìn bánh bao trắng đó. Diệp Lăng cười hắc hắc, sau đó đi tới phía sau Vương Ngưng Mị. Thân thể hắn khẽ cúi xuống, trực tiếp ôm lấy Vương Ngưng Mị, vuốt về vùng da thịt non mịn kia của cô ta, vuốt đến mức trong lòng Diệp Lăng trở nên nhộn nhạo. Mau tránh ra, chúng ta đang ở công ty đó, lỡ như bị người khác thấy thì sao? Khuôn mặt Vương Ngưng Mị lập tức đỏ ửng. Diệp Lăng lập tức ngẩn người, sau đó cười hắc hắc. Thấy được thì sao nào, anh là người đàn ông của em, thế nào, chẳng lẽ pháp luật còn không cho chồng chạm vào vợ sao? Đúng rồi Diệp Lăng, anh hãy dành ra chút thời gian để đi đón em gái của Mạc Tinh về đây đi. Anh không thể cứ để người ta ở thủ đô hoài như vậy được. Hơn nữa, có phải chúng ta cũng nên gặp mặt một chút hay không? Vương Ngưng Mị đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười. Diệp Lăng cả kinh, trên trán lập tức đổ mồ hôi. Hắn cười hắc hắc. Vợ à, em nói cái gì vậy? Sao mà anh nghe không hiểu gì hết? Anh còn muốn giả vờ đến lúc nào nữa? Người ta cũng là thiên kim đại tiểu thư, anh không thể bạc đãi người ta như vậy được. Hơn nữa bọn em đều không trách anh, bọn em đã nghe Mạc Tinh nói rồi, anh cũng là người bị hại. Vương Ngưng Mị vừa nói vừa che miệng nở nụ cười. Diệp Lăng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, tên khốn đáng chết này, sao miệng của cậu ta lại giống như cái quần bông vậy chứ, lỏng lẻo đến như vậy. Được rồi được rồi, chẳng lẽ anh còn muốn lừa gạt bọn em cả đời hay sao? Em còn nghe nói em gái của Mạc Tinh lớn lên rất khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ trong lòng không nhộn nhạo hay sao? Vương Ngưng Mị nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Lăng thì bật cười, nụ cười rất giả hoạt. Diệp Lăng thành thật gật đầu. Nói cũng phải, gạo đều đã nấu thành cơm thì sao lại không thể mang về chứ. Vừa nói xong, Diệp Lăng thế mà lại đứng tại chỗ gọi điện thoại cho Mạc Tư Thanh, nói với cô ta rằng hắn muốn đón cô về thành phố Đông Hải. Lần này ở đầu bên kia điện thoại, Mạc Tư Thanh thế mà lại khóc nấc lên. Diệp Lăng ngẩn người, thế này là thế nào? Chẳng lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc này ư? Anh đúng là đồ ngốc, người ta đang kích động đó, cho dù nói là không về cùng anh, nhưng mà người ta vẫn là một cô gái, cô ấy làm sao mở miệng nói ra được chứ? Người ta vẫn đang chờ anh nói ra đó. Vương Ngưng Mị nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Lăng vội vã vỗ trán rồi đi sang một bên, liên tục nói lời an ủi. Hắn và Mạc Tư Thành quyết định đợi thêm một tuần nữa rồi sẽ đến đón cô ta, để cô ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở hội sở. Đúng rồi Diệp Lăng, ngày mai đi Tân Cương một chuyến với em. Đột nhiên Vương Ngưng Mị nhìn về phía Diệp Lăng nói. Tân Cương? Nơi đó là vùng biên giới của Hoa Hạ, cách rất xa, đi đến đó để làm gì? Diệp Lăng hơi nghi hoặc. Vương Ngưng Mị thì cười cười, nói lý do cho Diệp Lăng. Hóa ra lần này cô muốn đi đến Tân Cương để lấy ngọc thạch, hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Tại Tân Cương có một người thừa kế vương triều khoảng 100 năm trước, được người ta gọi là vương gia. Nghe nói trong tay hắn có không ít đồ tốt, cho nên Vương Ngưng Mị muốn đến đó để xem có thể lấy được chút gì từ hắn. Phải biết rằng nghề thu thập ngọc thạch này là một nguồn kho báu lớn của thị trấn, nếu bị ảnh hưởng thì sẽ khác biệt rất nhiều. Hơn nữa tên vương gia kia còn có không ít danh vọng và quyền lực, nghe nói ở đấy bất kể là ai cũng phải nể mặt, không dám đắc tội với hắn. Cho nên Vương Ngưng Mị mới chọn để Diệp Lăng đi cùng, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nghe đến đó Diệp Lăng liền đồng ý, dù gì đây cũng là vợ của hắn, không phải người ngoài, đương nhiên là phải đi cùng rồi. Chủ yếu hơn chính là Diệp Lăng cũng rất hiếu kỳ, hiếu kỳ tên được gọi là vương gia kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cách xưng hô như vậy cũng đã rất lâu hắn chưa được nghe qua. Đi thì cũng được thôi, có điều em cũng phải thưởng cho chồng em thứ gì đó chứ. Diệp Lăng cười ha ha, đi đến cửa phòng làm việc khóa trái cửa, sau đó lại cười đê tiện đi đến bên cạnh Vương Ngưng Mị. Vương Ngưng Mị lập tức ngẩn người hoảng sợ nói, anh điên à, đây là văn phòng, lỡ có người vào thì sao? Sao là sao, anh đã khóa cửa lại rồi, em nghĩ sẽ có chuyện gì nào Ha ha, tới đây, bảo bối bé nhỏ của anh. Nói xong Diệp Lăng liền nhào tới như hổ đói vồ mồi. Vèo, một cái áo lót màu đen bay vút lên. Trong mắt Diệp Lăng hiện ra một cây cột thẳng trắng bóc. Vương Ngưng Mị suy nghĩ, dù sao cũng không thoát được, vậy không bằng cứ hưởng thụ trước vậy. Trong chốc lát, khắp văn phòng tràn ngập âm thanh kỳ quái khiến lòng người phát run. Một nam một nữ không biết xấu hổ chiến đấu trong phòng làm việc. Âm thanh ù ù, mưa to gió lớn. Sau cuộc mây mưa, Diệp Lăng thỏa mãn ôm Vương Ngưng Mị vào ngực, vuốt ve làn da mềm mại của cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Vào lúc chạng vạng tối, Diệp Lăng đưa Vương Ngưng Mị về nhà, sau đó lái xe đi về khách sạn 5 sao mà Trần Lỗi nói với hắn. Trước khi đi, các phụ nữ trong nhà đều khuyên bảo hắn, nếu có bị bắt vì say rượu một lần nữa thì cũng đừng trở lại, đừng nói gì, bởi vì thật sự rất đáng xấu hổ. Diệp Lăng vội đồng ý, uống rượu là uống rượu, nhưng nhất định sẽ để người khác đưa mình về, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nào nữa. Lúc rời khỏi cổng, Diệp Lăng nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 6:30, vẫn còn một nửa thời gian, vừa đủ để đến khách sạn. Thế là Diệp Lăng không nhanh không chậm lái xe rời đi. Kết quả sau 1 giờ, Diệp Lăng bị kẹt xe ngay trên đường trong giờ cao điểm. Nhìn xung quanh lít nhà lít nhít toàn là xe, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Mẹ nó, nhìn tình cảnh này có lẽ kẹt xe đến tận 9 giờ mất. Vậy thì hay rồi, người quen biết còn dễ nói, người không quen biết có lẽ còn cho mình kiêu ngạo nữa. Kẹt xe ở Đông Hải không thua kém gì với Đế Đô. Người ta thường nói Đế Đô kẹt xe rất kinh khủng, thế nhưng kẹt xe ở Đông Hải mới là đáng sợ nhất. Phía sau là tiếng xe, tiếng còi xe inh ỏi. Diệp Lăng bực bội vô cùng, tự hỏi bao giờ mới đến nơi đây. Rốt cuộc vào lúc 9 giờ, Diệp Lăng cũng đã đến được khách sạn đúng hạn. Đương nhiên đúng hạn này chỉ là mong muốn của Diệp Lăng mà thôi. Sau khi đậu xe xong, Diệp Lăng vội vàng chạy xuống, đi vào bên trong quán rượu. Sau khi hỏi được phòng đã thuê, Diệp Lăng mới vội vàng chạy tiếp. Kẹt, cửa đẩy ra, bên trong căn phòng xa hoa là 2 cái bàn tròn lớn. Cả 2 bàn gần như đã đầy đủ người, tất cả đều là bạn học cũ của Diệp Lăng. Đương nhiên, Lâm Vũ Tình cũng được mời tới, chỉ là nàng có việc phải về nhà ngoại nên không thể đến được. Ai ra, đây không phải là Diệp Lăng hay sao? Sao lại đến muộn vậy chứ? Không được không được, đến muộn thì phải phạt một chén. Một người đàn ông đứng lên cười ha ha. Mọi người ở 2 bàn liên tục chào hỏi Diệp Lăng. Trần Lỗi và Lý Bối Bối cũng đi đến, vẻ mặt vô cùng kích động. Ngày hôm nay, 2 người chính thức nhận được thông báo từ tổng công ty. Bởi vì biểu hiện tốt, có cố gắng trong công việc, nên cả 2 người đều chính thức được thăng chức tăng lương. Sau đó còn được phân bổ một chiếc xe hơn 20 vạn. Lần này, 2 người rất là vui sướng. Có điều bọn họ cũng không quên được, đây chính là công lao của Diệp Lăng. Mặc dù Diệp Lăng đã nói đây là thứ mà bọn họ nên nhận được, thế nhưng trong cái xã hội này, bọn họ cũng không dám khẳng định liệu sẽ có xuất hiện biến cố hay không. Hơn nữa, vị trí còn nhiều như vậy, nhân viên ưu tú cũng không phải ít. Dựa vào cái gì mà một người mới làm được 1 năm như bọn họ lại được thăng chức? Diệp Lăng, tôi cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Trần Lỗi không biết nên làm sao để biểu đạt niềm vui sướng trong lòng, không ngừng nói cảm ơn. Diệp Lăng xấu hổ đáp, nói nhiều như vậy để làm gì, đều là người quen, không cần khách sáo. Mà phải rồi, mọi người còn chưa bắt đầu sao? Hiện tại không phải đã 9 giờ rồi ư? Vừa rồi tôi bị kẹt xe, thiếu chút nữa là bay tới đây rồi. Diệp Lăng nói đùa. Trần Lỗi lắc đầu, mọi người cũng chỉ mới vừa tập hợp, không chỉ có mình cậu bị kẹt đâu, mọi người cũng bị kẹt mà. Ha ha, Trần Lỗi, thằng nhóc nhà cậu cũng ghê gớm đấy. Cậu và Bối Bối chắc cũng sắp thành lãnh đạo nhỏ của tập đoàn Hoa Mỹ rồi nhỉ? Đúng là khiến chúng tôi hâm mộ. Đúng vậy đúng vậy, mặc kệ thế nào, hôm nay 2 người cũng phải mời khách. Tôi chỉ muốn làm nhân viên bình thường của tập đoàn Hoa Mỹ mà còn không vào được. Đừng như vậy chứ, về sau Bối Bối và Trần Lỗi thành ông chủ rồi, chúng ta cũng có thể đi theo hưởng phúc. Đâu phải ai cũng có bản cũ là lãnh đạo của một xí nghiệp lớn đâu. Mọi người hùa nhau nói, trong bọn họ có không ít người làm công chức, cũng có người làm nhân viên công ty, thế nhưng vẫn còn kém xa Trần Lỗi và Lý Bối Bối. Phúc lợi của tập đoàn Hoa Mỹ vốn nổi danh, cho dù bọn họ đều có công việc ổn định thì khi nghe đến thì cũng phải thèm thuồng. Được rồi, nói vậy cũng xấu hổ, chẳng qua là số tôi tốt gặp được quý nhân mà thôi. Trần Lỗi không nói ra thân phận của Diệp Lăng, mà chỉ ngầm ám chỉ Diệp Lăng. À, nói như vậy, vậy thì quý nhân ở đâu? Mau đưa ra đây, để bọn tôi cùng nịnh bợ xem sao. Đúng rồi, quý nhân sao có thể dùng một mình được? Hà hà, hay là hỏi thử quý nhân của cậu, xem còn thiếu người không? Tôi vừa hiền lành, vừa khỏe mạnh, còn chờ người ta đến khám phá đây. Tất cả mọi người đều cười ha ha. Trần Lỗi cũng cười theo. Sau đó hắn đột nhiên chỉ vào Diệp Lăng. Quý nhân của tôi chính là cậu ấy. Nhìn thấy Trần Lỗi chỉ vào Diệp Lăng, tất cả mọi người đều ngẩn người, sau đó lại cười lớn. Ha ha, Lỗi tử, cậu nói đùa sao, Diệp Lăng á? Diệp Lăng, cậu thành quý nhân từ lúc nào vậy? Không được, tôi phải nhường ghế cho cậu thôi. Mẹ tôi có hỏi, tại sao đến họp lớp lại phải quỳ như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rối rít, ồn ào không ngừng. Nếu Trần Lỗi nói người khác, có lẽ các bạn học sẽ cười ha ha vài tiếng, sau đó nói đùa, trêu ghẹo. Thế nhưng người nói đến là Diệp Lăng, tất cả mọi người đều phá lên cười. Đừng nói đùa, ai cũng có thể là quý nhân, chỉ riêng Diệp Lăng là không thể. Bởi vì trước kia khi còn đi học, Diệp Lăng là một người không bao giờ để lộ tài năng. Đừng nhìn không phải bởi vì hắn là người ưu tú, mà chỉ đơn giản là không hề tồn tại. Học tập, nhan sắc, tất cả đều bình thường, nhà cũng không giàu, cố gắng lắm mới có được một cô bạn gái, kết quả sau khi tốt nghiệp còn bị người ta đá. Có lẽ thứ duy nhất cho mọi người nhớ kỹ về hắn cũng chỉ là trò cười để tám chuyện khi hắn bị đá mà thôi. Hơn nữa, tất cả mọi người mới tốt nghiệp có một năm, nếu nói Diệp Lăng sống khá ổn, mọi người còn có thể tin. Nhưng nếu nói hắn là quý nhân của Trần Lỗi thì chắc chắn là nói dối. Trần Lỗi và Lý Bối Bối dù gì cũng là nhân viên tinh anh của tập đoàn Hoa Mỹ, quản lý của một công ty nhỏ cũng không bằng được bọn họ. Trần Lỗi nhìn mọi người cười nhạo thì muốn giải thích, nhưng Diệp Lăng lại vỗ vai anh. Trước khi đến họp lớp, hắn đã đoán trước được việc này, cho nên không nhất thiết phải giải thích. Tình huống lúc này giống với câu nói, cuộc sống xô đẩy không cần phải giải thích. Trần Lỗi gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mẹ nó, một lũ mắt chó coi thường người khác. Ước gì có cái dao ở đây, rạch mông các người ra để các người mở mang tầm mắt. Diệp Lăng lập tức phì cười. Thằng nhóc này đúng là nhân tài, những từ ngữ như vậy mà cũng nghĩ ra được. Mọi người cười xong, bắt đầu hàn huyên. Trần Lỗi và Lý Bối Bối lấy ra một cái ghế để Diệp Lăng ngồi ở bên cạnh. Này Diệp Lăng, bây giờ cậu đang làm gì? Đã kết hôn chưa? Đúng rồi Diệp Lăng, hiện tại cậu thế nào? Nếu công việc cậu có gì không vừa ý thì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sống cũng không tệ lắm, có thể xem xét tìm giúp cậu một công việc. Một đám bạn học cũ làm ra vẻ như rất tốt bụng. Diệp Lăng bật cười. Tôi à, hiện tại đang ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì vợ mang thai nên không đi làm nữa. Cái gì? Cậu kết hôn rồi sao? Sao không thấy cậu nói gì vậy? Thằng nhóc này chẳng có tình nghĩa gì cả, có phải xem thường chúng tôi rồi không? Đến cả việc kết hôn cũng không nói. Đúng vậy đó Diệp Lăng, cậu đúng là kết hôn không nói cho ai hết. Chẳng lẽ sợ bọn tôi đi ăn trực, hay sợ bọn tôi không tặng cậu tiền lễ? Vợ cậu mang thai rồi sao? Chật chật, vậy mà cậu còn ở nhà nghỉ ngơi, không phải là hơi thiếu trách nhiệm sao? Cậu là đàn ông, lẽ ra phải đi kiếm tiền chứ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng bị bạn học cũ tấn công liên tiếp. Trần Lỗi muốn thay mặt Diệp Lăng giải thích, Diệp Lăng thì chỉ cười nhẹ. Thật sự rất xin lỗi, hôn lễ của tôi có chút vội vàng, ngày khác sẽ mời mọi người ăn cơm. Ngày khác làm gì? Hôm nay không phải là một cơ hội tốt sao? Để hôm nay luôn đi, mọi người thấy thế nào? Đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Mọi người quay ra sau, trông thấy một người cao lớn đi vào. Ngoại hình cũng không tệ lắm, cũng có chút khí thế. Đúng vậy Diệp Lăng, tôi thấy lời nói của Dương Phong rất hợp lý. Hôm nay thì sao? Coi như là đền bù hôn lễ của cậu. Ha ha. Đừng đùa nữa, đây là khách sạn 5 sao, là một buổi họp lớp, sao có thể để Diệp Lăng trả tiền? Đúng rồi, đây chính là buổi họp lớp, muốn mời thì để sau rồi hãy mời, hơn nữa người ta muốn mời ở đâu thì đi ở đó. Dương Phong vung tay áo lên, mỉm cười, kéo một cái ghế ngồi đối diện Diệp Lăng. Thôi, chỉ là nói đùa thôi mà, bữa này để tôi mời. Mọi người, có một câu nói ăn ngon uống ngon, đừng nghĩ đến thứ gì khác. Tôi chỉ là nhớ mọi người, muốn cùng mọi người tâm sự mà thôi. Những người khác thấy vậy, vội vàng lấy lòng Dương Phong. Diệp Lăng nhìn Dương Phong ngồi đối diện, không nhịn được cười. Tên Dương Phong này có gia cảnh không tệ, nghe nói cha hắn là một lãnh đạo bậc trung. Trước kia lúc còn đi học, hắn chính là một kẻ làm mưa làm gió. Diệp Lăng, đừng quan tâm đến cậu ta. Tôi nghe nói cha cậu ta mới được phong làm cục trưởng gì đó, cho nên cậu ta mới hả hê đắc ý như vậy đó. Trần Lỗi khinh thường nói, thế nhưng anh ta cũng rất rõ ràng, tên Dương Phong này tới đây chỉ để khoe mẽ, cũng chẳng có ý tốt gì. Mọi người đã tới đông đủ, tất cả ngồi lên ghế, sau đó bắt đầu uống rượu, nói chuyện phiếm. Đồ ăn ở đây khá ngon, bởi vì là khách sạn 5 sao nên hương vị rất thơm ngon. Rượu là Phi Thiên Mao Đài, thuốc lá là Nguyễn Trung Hoa. Với một người bình thường, bữa cơm này cũng phải tới 2 vạn, bằng lương của một giai cấp phổ thông. Quả thật ăn không nổi. Lại đây Diệp Lăng, nghe nói bây giờ cậu còn chưa có công việc. Đúng lúc ba tôi sắp lên làm cục trưởng, có chuyện gì khó xử cứ nói với anh đây sẽ giúp cậu giải quyết. Dương Phong mỉm cười, ngạo nghễ nói. Gã giơ ly rượu lắc lắc với Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng không hề tức giận, chỉ đứng lên cụm ly rượu với hắn. Phong ca, nghe nói ba anh sắp lên làm cục trưởng, vậy không phải sau này anh sẽ là đại thiếu gia hay sao? Đúng vậy Phong ca, về sau có chuyện gì anh cũng phải chiếu cố cho chúng tôi một chút đấy, ha ha. Diệp Lăng uống rượu xong thì ngồi xuống, nhìn Dương Phong đang rất hưởng thụ với những lời nịnh nọt. Hắn liền mỉm cười, nhưng trong lòng không hề tức giận. Ở địa vị này của hắn, nếu còn khoe khoang bản thân trong buổi họp lớp thì đúng là rất mất mặt. Đúng rồi Diệp Lăng, tôi nghe nói Lâm Vũ Tình và cậu đã kết hôn, không phải thật chứ? Đột nhiên có một nữ sinh nghi ngờ hỏi, lập tức căn phòng chìm vào yên tĩnh. Dương Phong kinh ngạc, bởi vì Lâm Vũ Tình chính là nữ thần mà hắn thầm mến ròng rã trong suốt 4 năm đại học. Diệp Lăng nhìn mọi người, tất cả đều mang theo ánh mắt chờ đợi, hắn nhẹ gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cho không khí lập tức trở nên xôn xao. Không phải chứ, chẳng lẽ đây chính là câu chuyện tình yêu cổ tích giữa người đẹp và quái vật sao? Hay nói đúng hơn, chính là quái vật hoàn mỹ nghịch tập. Lâm Vũ Tình chính là hoa khôi của trường, tính cách tốt, gia thế cũng không tệ. Nghe nói ông của cô ấy chính là ngôi sao sáng trong giới văn học, bậc thầy đời đầu. Diệp Lăng, cậu cũng được đấy, đúng là chân thần bất lộ tướng, tôi bắt đầu khâm phục cậu rồi. Đúng vậy, không thể tin được. Diệp Lăng, cậu làm cách nào có được Lâm Vũ Tình vậy? Mà sao không dẫn cô ấy tới? Cậu có bị ngốc không? Không thấy người ta bảo vợ người ta đang mang thai sao? Người đó chắc chắn là Lâm Vũ Tình rồi. Mẹ nó, mang thai luôn rồi sao? Các cậu cũng đừng hỏi vì sao tôi lại quỳ xuống khi nói chuyện với các cậu. Diệp Lăng xấu hổ cười, làm sao mà bản thân lại biến thành con quái thú, sinh vật hiếm có để mọi người vây xem như vậy chứ? Diệp Lăng, bọn họ đang nói sự thật ư? Dương Phong đột nhiên trầm giọng. Sau khi tốt nghiệp một năm, hắn vẫn luôn tìm cách liên lạc với nữ thần của mình. Hôm nay khi nghe được tin tức này, hắn cảm giác thế giới như sắp diệt vong. Toang, một tiếng trái tim vỡ nát. Dương Phong không phục, cực kỳ không phục. Dựa vào cái gì mà một người vừa đẹp trai vừa giàu có như hắn lại không có được người đẹp, lại để người đẹp rơi vào tay một tên bụi đời như vậy? Hắn cảm thấy tức giận vô cùng, bất kể như nào hắn cũng không phục, mặc kệ Lâm Vũ Tình có hảo cảm với hắn hay không. Đừng nói cái gì mà mối tình đơn phương, hắn không phục, đơn giản như vậy thôi. Diệp Lăng nhìn Dương Phong gật đầu nhún vai nói, thật ngại quá, quên mất không mời cậu uống rượu mừng. Nếu có thời gian, tôi và Vũ Tình sẽ mời cậu một bữa sau. Đầu Dương Phong thiếu chút nữa đã đập xuống đất. Mày đang nói đùa hay đang chế giễu tao đây? Bố mày vốn đã nóng tính, mày có tin tao cho mày mấy cái bạt tai hay không? Dám trêu chọc tao, ai thèm uống rượu mừng của bọn mày, cút hết đi. Được, nhưng cậu mời khách cũng đừng keo kiệt quá. Tôi nghe nói gần đây có loại rượu tên là Ngọa Long Túy, chúng ta uống cái đó được không? Dương Phong cười khẩy, thầm nghĩ tên này sẽ nói thế nào đây. Ngọa Long Túy là loại rượu đến ông đây còn khó khăn lắm mới có được, huống chi là Diệp Lăng. Những người khác dù chưa từng uống qua nhưng cũng biết đến tên tuổi của nó. Ngọa Long Túy chính là kỳ rượu hiện tại, hồi trước còn đánh bại 10 loại rượu vang nổi tiếng trong trận đấu ở Nam Dương kia mà. Hiện tại giá cả của một bình Ngọa Long Túy trong chợ đen phải lên tới 3 vạn, tăng gấp 3 lần. Thế nhưng dù như vậy thì cũng khó có thể mua được. Mọi người đều khẩn trương, đến cả Trần Lỗi cũng có chút sốt sắng. Loại rượu này không dễ mua, dù có tiền cũng không mua được. Mặc dù hiện tại Diệp Lăng đã thay đổi hoàn toàn, nhưng liệu hắn có thể mua được loại rượu này hay không? Thế nhưng có một việc xảy ra khiến mọi người đều không thể tin được, đó là Diệp Lăng đã gật đầu, hơn nữa còn mỉm cười nói: "Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bao cậu ăn uống no say, yên tâm đi." Tất cả đều ngẩn người, đặc biệt là Dương Phong, hắn cười lớn: "Dựa vào cậu sao, Diệp Lăng? Cậu đang nói đùa ư? Cậu cho rằng cưới được Lâm Vũ Tình thì sẽ có được cả thế giới chắc? Đó là Ngọa Long Túy đấy. Cậu không biết hiện tại Ngọa Long Túy đại diện cho thứ gì đâu. Đó chính là biểu tượng thân phận tuyệt đối. Đừng làm trò cười nữa." Dương Phong vừa cười vừa châm chọc. Diệp Lăng cũng không vội, nói vậy chẳng khác nào dùng Ngọa Long Túy để quảng cáo cho hắn. Hắn chẳng có gì phải tức tối, chỉ người nào thật sự như vậy mới đáng tức thôi. Diệp Lăng cũng không nhiều lời, nhưng sau đó Dương Phong có 2-3 lần làm khó hắn. Trần Lỗi nhìn thấy cũng tức giận, nâng ly cụng vào ly rượu của Dương Phong 2 lần. Diệp Lăng thì chẳng để tâm, họp lớp chính là để ôn lại ký ức, không đáng để tức giận. Lần họp lớp này mặc dù cũng có dính dáng đến tiền bạc và mấy kẻ nịnh hót, nhưng hồi ức thì vẫn luôn đẹp như vậy. Sau khi cơm rượu đầy đủ, mọi người lại ồn ào muốn đi tăng hai. Diệp Lăng vốn định không đi, thế nhưng cả đám người cứ lôi kéo hắn, bắt hắn đi cho bằng được. "Được rồi, nhưng mà tôi nói trước, tất cả chúng ta đều uống rượu, nếu không đi được thì phải tìm người lái xe, không được để bị bắt." Diệp Lăng vội xua tay. Chuyện ngày hôm qua đã khiến hắn vô cùng mất mặt với những người phụ nữ trong nhà. Nếu chuyện này còn lặp lại một lần nữa thì chẳng khác nào là tự vả vào mặt hắn. "Nói gì đấy, phía đối diện chẳng phải có một quán KTV sao? Đi thôi, chúng ta đi hát một lúc." Dương Phong vung tay lên, trông rất giống có nét của một người lãnh đạo. Đương nhiên, hắn cũng chính là một con hạc giữa bầy gà mới tốt nghiệp này. Diệp Lăng khẽ gật đầu, nếu đã như vậy thì đành đi cùng với mọi người thôi. Vất vả lắm mới gặp nhau được một lần, không nên để cho mọi người mất hứng. "Diệp Lăng, cậu lái xe gì vậy? Lỡ đầu đụng vào người ta thì phải làm sao bây giờ?" Dương Phong cười ha ha, sau đó đi đến trước bãi đỗ xe, vỗ vào chiếc xe BMW X5 của mình. Nét mặt hắn cực kỳ kiêu ngạo, khiến cho không ít bạn học cũ phải kinh ngạc hô lên: "Trời đất ơi, đây chính là BMW X5. Phong à, cậu ghê gớm thật đấy. Mới ra trường 1 năm đã đi xe hạng sang gần 100 vạn rồi." "Đúng vậy, thực sự là khiến người ta ghen tị. Ngay cả cái bánh bọn em cũng chẳng mua nổi, vậy mà anh Phong đã sở hữu nó rồi." "Cậu nói cái gì đấy? Cậu mà có tư cách so sánh với anh Phong sao? Chúng ta cũng chỉ đáng rách dép cho anh Phong thôi." Dương Phong nghe thấy mọi người nịnh nọt thì vui vẻ không thôi, nhìn qua Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Gã không hiểu sao, kể từ sau khi nghe được việc Lâm Vũ Tình kết hôn với Diệp Lăng, gã cứ nhìn Diệp Lăng là thấy chướng mắt. "Cái này không phải của tôi, mà là của ông già tôi. Nhưng mà nếu làm tốt, thế giới này sẽ sớm có chỗ cho chúng ta thôi. Người sáng lập Ta Bao, rồi thì người sáng lập Quy Quy. Chúng ta chỉ cần có niềm tin thì nhất định sẽ làm được như bọn họ. Tiền bối là để cho chúng ta vượt lên. Nếu không, ý nghĩa về sự tồn tại của bọn họ cũng chỉ là những đồng tiền mà thôi." Nghe Dương Phong bình luận về hai vị bá chủ Internet, Diệp Lăng liền khinh thường cười một tiếng: "Ngủ ngốc, người ta có thể đứng vững chân trên thế giới tự nhiên đều có đạo lý riêng của mình. Bộ não, thủ đoạn, mưu kế, may mắn, quý nhân, chỉ cần thiếu một thứ thì đều không được. Nếu không thế giới này cũng chẳng hỗn loạn như vậy." KTV Kim Hoàng là một trong những KTV đặc cấp ở thành phố Đông Hải. Nghe nói những nhân viên ở nơi này đều là các mỹ nữ từ các trường đại học danh tiếng, sở hữu trình độ ăn nói hơn người. Nơi này thực sự là một động tiêu tiền. Có người từng nói, muốn đến Kim Hoàng để ăn chơi thoải mái một đêm, phải có hơn 10 vạn may ra mới đủ. Hơn nữa, bối cảnh ở nơi này cũng rất vững chắc. Ông chủ nơi đây là một nhân vật đẳng cấp ở thành phố Đông Hải, không có mấy ai dám trêu chọc. Một đám người tiến vào đại sảnh vàng son lộng lẫy. Nhân viên tiếp khách nhìn thấy có nhiều người như vậy, lập tức tươi cười như hoa, bởi vì đông người thì chi phí cũng không tồi đâu. Kính chào quý khách, tôi thấy quý khách đi nhiều người như vậy, chi bằng thuê một căn phòng hạng sang đi. Đúng lúc chúng tôi cũng còn lại một phòng. Giường phòng như bị cồn gây mê, chẳng thèm nghĩ ngợi, liền vung tay liền đồng ý. Thế là nhân viên phục vụ dẫn đám người đi về phía căn phòng hạng sang kia. Căn phòng mang mã số 8888. Chẳng thiết bị bên trong đều khiến cho những sinh viên mới ra trường năm nhất phải mở mang tầm mắt. Những đồ vật trang trí ở nơi đây đều không phải dạng tầm thường. Riêng cây đèn treo ở phía trên kia, ở ngoài thị trường cũng không dưới 10 vạn tệ. Căn phòng này ngoại trừ sang trọng thì chỉ có sang trọng. Đúng rồi quý khách, chi phí thuê căn phòng này thấp nhất là 88.800 tệ. Nhân viên phục vụ nói nhỏ với Dương Phong. Dương Phong vốn đang hào phóng vung tiền, đột nhiên ngẩn người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chi phí thấp nhất đã gần 9 vạn. Đùa sao? Đi họp lớp cùng bạn bè cũ, chỉ ca hát thôi cũng hết 9 vạn. Dù là tên ngốc cũng không tiêu phí nhiều như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là việc quan trọng gì. Quan trọng là Dương Phong cũng không có nhiều tiền như vậy. Nếu là 1-2 vạn hắn còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đây lại là 9 vạn. Hay là thôi đi, nếu còn làm, ông già nhà hắn sẽ đánh chết hắn mất.